Chương 2589 tối cường thăng cấp hệ thống. Hỗn chiến. Giết hắn. Long Phi chỉ vào Triệu Hải Thiên, thản nhiên nói, Triệu Hải Thiên tròng mắt rụt lại, nếu như Tuần Thiên Sứ người đáp ứng, vậy hắn chắc chắn phải chết. Triệu Hải Thiên tâm thần căng thẳng, lập tức nói, ê đại nhân, hắn đang trêu ngài. Tuần Thiên Sứ người nhìn Long Phi nụ cười nhạt nhòa lên, nói, ở ngươi cảm thấy ta sẽ nghe ngươi mà nói. Long Phi nói, ê sẽ. Tuần Thiên Sứ người sững sờ, nói, ê tại sao? Long Phi nói, ê bởi vì ta mạnh hơn hắn, bởi vì thiên phú của ta so với bất luận người nào đều mạnh, bởi vì ngươi mang ta trở lại có thể cho ngươi lập xuống đại công. Tuần Thiên Sứ người cười nhạt nói, ơ ngươi rất thông minh. Long Phi nói, ơ ngoại trừ thông minh ở ngoài, ta còn rất tuấn tú. Tuần Thiên Sứ người cười cợt, xoay người nhìn Triệu Hải Thiên, hắn muốn ngươi chết, hơn nữa cũng xác thực như hắn nói tới như thế. Dẫn hắn trở lại so với ma ngươi trở lại ta có thể được càng nhiều tưởng thưởng. Người không vì bản thân trời tru đất diệt cái gì thiên tộc đệ tử, vẫn là ai đều giống nhau, Tuần Thiên Sứ người cũng chính là một cái thiên tộc đệ tử, chỉ bất quá hắn sinh ra tốt hơn, sinh ra ở Hồng Mông giới, được tài nguyên tu luyện cũng nhiều, trở thành thiên tộc đệ tử, sau đó thay thế thiên tộc dò xét chân võ đại lục, nếu như có thể lại mang một cái thiên tài siêu cấp tiến vào thiên tộc, vậy hắn liền có thể được càng nhiều khen thưởng, càng then chốt một điểm là Long Phi trên người còn có trấn thiên thạch, cái thứ này mới là trọng điểm. Triệu Hải Thiên tâm thần căng thẳng, lập tức quỳ trên mặt đất, nói, ê đại nhân, ngươi không thể nghe hắn nói bậy à, hơn nữa. Hắn nói thiên phú mạnh hơn ta, không có sao qua sao vậy biết. Ta mới là mạnh nhất. Ta đồng ý vì là thiên tộc kính dân tất cả, làm trâu làm ngựa cũng có thể, ê Triệu Hải Thiên hoảng rồi, hắn hiện tại chính là Triệu Sùng Sơn cũng hoảng không được thiên tộc cường giả động thủ. Hắn sẽ liền mệnh đều không có, giờ khắc này hắn thống hận Long Phi tổ tông 18 đời, tuyệt đối không ngờ rằng Long Phi sẽ đưa ra điều kiện như vậy, chính là để hắn chết. Tuần Thiên Sứ người do dự một chút, xoay người nhìn Long Phi nói, thì hắn nói có đạo lý, không có tỉ thí quá sao vậy biết ngươi mạnh hơn. Hắn. Hơn nữa. Ta rất muốn biết tất cả của ngươi bộ thực lực. Không bằng liền toàn bộ phương diện tỉ thí một trận đi. Ai thắng, ta mang ai đi. Mà cái kia thua người sẽ chết. Cùng bình thản nói, có gan miệt thị tất cả cảm giác hắn như vậy độ cao chính là có thể miệt thị tất cả. Long Phi cũng được, Triệu Hải Thiên cũng được, đều là giống nhau. Hắn có thể hoàn toàn không để vào mắt, bởi vì hắn là thiên tộc đệ tử, hắn đại diện cho thiên tộc, đại diện cho thiên. Hắn nói chính là tất cả, ngươi không thể so cũng đến so với. Long Phi ánh mắt căng thẳng, hắn còn nhớ Liễu Nguyên Thiên Tôn đối với hắn nói những câu nói kia, ngàn vạn cần cẩn thận thiên tộc người. Bất quá coi như không có những câu nói này hắn cũng sẽ cẩn thận, bởi vì Tuần Thiên Sứ người ở trước mặt hắn chính là một con siêu cấp đại bốt, chỉ là bốt tên là màu trắng, vẫn không có biến sắc, không sẽ chủ động công kích hắn mà thôi, thật sự rất muốn bạo hắn, chỉ có điều hiện tại không phải lúc, thêm vào bên người còn có Tiểu Điệp bọn họ, nếu như đối với Tuần Thiên Sứ người động thủ, hậu quả không cách nào phỏng chừng, vả lại. Long Phi mục đích lần này chính là đánh ngã Triệu gia, cho tới con này siêu cấp đại bốt. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, hệ lão tử trước tiên nghiện xuống. Lập tức Long Phi nói, hệ có thể. Tuần Thiên Sứ người bóng người hơi động, rơi vào ngôi vị hoàng đế trên, nhàn nhạt nói, hệ xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Ngay vào lúc này, Chu Diệu Tông đột nhiên đứng lên đến, đi lên trước, quỳ xuống nói, hệ đại nhân, Chu gia đệ tử cũng muốn tham dự lần này cạnh tranh. Ai thắng ai liền có thể trở thành là thiên tộc đệ tử, ai liền có thể đi vào Hồng Mông giới. Chân chính một bước lên trời, hơn nữa sẽ cho gia tộc mang đến ích lợi thật lớn, chỉ cần Chu gia đệ tử bị tuyển chọn, như vậy Chu gia liền có thể binh không huyết nhận thay thế được Triệu gia, trở thành chân võ đại lục trên người thống trị, Chu Diệu Tông không muốn bỏ qua, tiếp theo 10 gia tộc lớn nhất gia chủ toàn bộ đều nhất đi ra, nói, chúng ta cũng muốn tham dự cạnh tranh. Triệu Vô Cực ánh mắt cực kỳ âm trầm, nặng nề nói, kể các ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi đều muốn bò đến ta Triệu gia trên đầu gãy phân kéo nước tiểu hay sao? Phản lại các ngươi. Nhưng mà 10 gia tộc lớn nhất tộc trưởng toàn bộ không có xem Triệu Vô Cực một chút, mà là nhìn Triệu Hải Thiên, đồng thần cũng đi ra, nói, ê đại nhân, ta cũng muốn tham dự cạnh tranh. Ai cũng không muốn bỏ qua, dù cho Vô Cực lão tổ vừa mới chết, đồng thần cũng không muốn bỏ qua, chỉ cần hắn thắng, hắn liền có thể báo thù. Tuần Thiên Sứ người cười nhạt, nói, ê có thể, cũng có thể tham gia. Các ngươi ai thắng tỷ thí lần này, ai liền có thể sẽ bị ta mang vào Hồng Mông giới, trở thành thiên tộc đệ tử. vừa nãy thật giống tiến hành đến đấu đan chứ. Vậy thì từ luyện đan tỷ thí bắt đầu đi. 10 gia tộc lớn nhất, Chu gia, Vô Cực Tông Đồng Thần, Triệu Hải Thiên, những này người có thể nói đều là vạn người chưa chắc có được một thiên tài siêu cấp, hơn nữa bọn họ đến tột cùng là một nhóm. Vẫn là đều muốn một bước lên trời, Long Phi không biết, Long Phi chỉ biết một chút, ai chống đỡ hắn, ai liền phải chết, Ma Tử đại sư huynh khẽ nói, tiểu sư đệ liền tối cấp bậc cao 10 tầng ma tháp thử thách đều có thể thông qua, chỉ là những này người khẳng định là điều chắc chắn. Thắng được tỷ thí liền có thể đi vào Hồng Mông giới, trở thành thiên tộc đệ tử. Cũng là mang ý nghĩa một bước lên trời. Ha ha ha, kỳ quá kích động. Ngay khi mọi người đều ở làm chuẩn bị công tác thời điểm, Dịch Hữu Dung đột nhiên đứng lên, Long Phi lập tức nhìn về phía nàng, nàng đi tới ở giữa cung điện, nói, kệ ta cũng muốn tham gia. Ế! Long Phi ánh mắt căng thẳng, tiểu điệp mấy người cũng là bắt đầu nghi hoặc, ngày Dịch tỷ tỷ không biết luyện đan à, nàng sao vậy cũng muốn tham gia à? Kỳ quái! Triệu Hải Thiên khóe miệng một câu cười lạnh, Tuần Thiên Sứ người nói, kệ có thể. Bắt đầu đi! Đừng chậm trễ thời gian của ta. Tuần Thiên Sứ người dục một câu, ngay vào lúc này, cao hơn 3 mét lò luyện đan đột nhiên bùng nổ ra hừng hực hỏa diễm, màu tím hỏa diễm, đồng thời trong nháy mắt này, Triệu Hải Thiên trong tay thêm ra vài cây thần cấp linh thảo, điên cuồng phun trào ở ngăn ngắn nửa phút thời gian, Triệu Hải Thiên bùng nổ ra một luồng trước nay chưa từng có sức mạnh, nửa phút sau khi lò lửa tắt, hắn lộ ra nụ cười đắc ý, nói, "Kệ thần phẩm đan dược, Hồn Viêm đan, luyện thành." Trong nháy mắt mộng bức, thần phẩm đan dược chỉ dùng không tới một phút thời gian, hơn nữa, thủ pháp của hắn sắp tới làm người nghẹt thở, khó có thể tưởng tượng, vừa ra tay chính là thần phẩm cấp bậc đan dược, hãy cùng cuộc thi như thế, trực tiếp thi 100 phân, còn sao vậy so với? Sao vậy thắng được, tổng cộng liền 100 phân bài thi, thi 100 phân, cái này như thế thắng, mọi người mắt thần đô là cả kinh, Triệu Hải Thiên lãnh băng băng nhìn Long Phi, cười nói, "Kệ tiểu tử, run rẩy đi, so với ta thiên phú, ngươi còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm." Ha ha ha, mặt khác một chỗ, ngươi nói cái gì? Lão đại đi ra, đã ở hoàng cung. Biến hình kim cương hưng phấn dị thường, Đường Nhân Kiệt mũi khẽ động, cũng trở nên hưng phấn, nói, "Ê cũng thật là, lão đại thật sự ở trong hoàng cung." Vào lúc này biến hình kim cương đã nhảy đến trên tường thành, Đường Nhân Kiệt lập tức nói, "Ê ngươi muốn làm cái gì à?" Biến hình kim cương hưng phấn nói, "Ê lão đại đến rồi, ta cũng là không cần lo lắng, ta cũng muốn đi làm chuyện của ta." Khải Lâm Na nghi ngờ nói, "Ơ ngươi có chuyện gì?" Biến hình kim cương nói, "Kệ ta nghe nói hoàng cung phía dưới có con rồng, ta muốn làm lật hắn."